Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Gió nổi mây phun ba, nàng lại đau lòng hắn cũng không thể làm cho hắn lùi bước. Nàng không hy vọng đại xòa cả đời đều như vậy đần độn quá đi xuống. Hắn nên có hắn nhân sinh của chính mình, hắn nên có chính hắn quyết định sự tình quyền lợi. Nếu, cuối cùng hắn thật sự trị không hết, cả đời cứ như vậy, nàng dưỡng hắn cả đời lại có ngại gì? Hiện tại cơ sẽ xuất hiện ở tại bọn họ trước mặt. Không đi thử một chút nàng thật sự rất không cam lòng tâm. Thử, thành công tự nhiên giai đại hoan hỉ, thất bại kia cũng là bất lưu tiếc nuối, cũng làm cho nàng hết hy vọng. Nàng cười trấn an đại xỏa nói, đại xỏa ngươi đừng sợ, hết thảy đều có lão đại ở sau lưng ngươi chống đâu. Chúng ta thử lại này cuối cùng một lần, nếu thật sự không thành, lão đại liền mang ngươi hồi An Thành, cho ngươi bình an vui vẻ quá cả đời. Được không được, đại xỏa tuy rằng không rõ Mạnh Mộng trong lời nói ý tứ. Nhưng là trong lòng hắn bất an đang nhìn đến Mạnh Mộng cái kia tươi cười sau. Dần dần yên ổn xuống dưới, hắn đối với Mạnh Mộng gật gật đầu, lại đối với nàng lộ ra một cái thật to khuôn mặt tươi cười đến. Tỏ vẻ bản thân không có việc gì, một bên ngồi Ninh Thanh cùng Vương Dương, nguyên bản còn có chút bất mãn Mạnh Mộng, vì sao không làm cho bọn họ đi theo đi ra ngoài đâu. Bất quá ở bọn họ nghe xong bọn họ thương lượng sự tình sau. Còn có dư giật cùng Mạnh Mộng nói những lời này. Mạnh Mộng nói với đại xỏa lời nói, làm cho bọn họ minh bạch sự tình không có bọn họ nghĩ tới đơn giản như vậy. Bọn họ trong lòng về điểm này tiểu tâm tư, cũng liền dần dần tiêu thất, nguyên bản cũng chính là một ít tiểu hài tử tranh cường háo thắng tâm lý. Hơn nữa tuổi tiểu không chừng tính tương đối ham chơi, đã nghĩ cũng đi theo tới kiến thức một phen, hiện tại biết sự tình không đơn giản sao. Hai người cũng không phải kia không phân rõ phải trái người. Tự nhiên liền tiêu tâm tư. Hơn nữa, đại xòa cùng dư giật hai cái đại nhân đều rời khỏi. Mạnh Mộng lại có thai không có phương tiện. Trong nhà an toàn cũng liền toàn dựa vào bọn họ hai cái. Này là bọn hắn trách nhiệm. Bọn họ hẳn là gánh vác lên. Buổi tối ăn cơm xong sau. Mạnh Mộng một mình thấy ám nhị bọn họ một lần. An bày xong bọn họ muốn làm việc sau, trở về không gian chuẩn bị này nọ đi, đồng thời, ở nàng rời đi khách phòng không bao lâu sau, dư gia trong phòng liền phi thân rời khỏi vài người, đều là tiến đến tra xét ám vệ nhóm, đã sự tình đã bắt đầu, như vậy bọn họ cũng nên tiến đến đem sự tình tìm hiểu rõ ràng. Biết người biết ta tài năng bách chiến bách thắng thôi, về phần dư giật cùng đại xỏa hai người. Tất cả đều đang chuẩn bị bản thân cần mang gì đó. Giống này vũ khí cùng dược đều là Mạnh Mộng chuẩn bị tốt. Bất quá phóng ở nơi nào liền muốn chính bọn họ quyết định. Dù sao này đó đều là bọn hắn bảo mệnh gì đó. Bản thân phóng đến lúc đó sử dụng đến cũng có thể thuận tiện chút. Mạnh Mộng đi đến trong không gian. Trước đêm này thành thục thu hoạch toàn bộ thu hảo phóng hảo. Này mới bắt đầu chuẩn bị cấp ám vệ mang đi lương thực cùng dược liệu. Cũng may nàng phía trước luôn luôn có độn hóa thói quen. Bằng không liền ấn nàng hiện tại thân mình, cho dù có không gian một đêm cũng không kịp đem này nọ chuẩn bị tốt a. Nàng tuy rằng chuẩn bị giúp Nam Ngọc Phong, nhưng là cũng không tính toán quán hắn, cho nên, nàng chỉ cho bị chuẩn bị cho bọn họ nhất vài thứ. Hơn nữa này còn là vì này binh lính chuẩn bị, dù sao bọn họ đều là ở vì bảo vệ quốc gia rời xa gia hương hòa thân nhân anh hùng. Có mấy thứ này, bọn họ đến lúc đó có thể ăn no mặc ấm, hơn nữa có dược liệu ở, bọn họ cũng có thể nhiều một ít sinh cơ. Không phải sao, Mạnh Mộng đêm này nọ chuẩn bị tốt sau, phải đi viện này nhà kho nơi đó, đêm này nọ phóng trở ra phát hiện địa phương không đủ sau. Đã đem thừa lại gì đó đặt ở cách vách hai gian trong phòng trống. Cũng may bọn họ lúc chuyển vào, đem nơi này phòng đều quét dọn sạch sẽ, bằng không mấy thứ này nhất buông đi, kia còn không bụi đất bay lên a. Mạnh Mộng này nọ đều thu thập chuẩn bị tốt khi, Sắc trời đã hắc như mực, tối nay cũng không biết vì sao cư nhiên ngay cả một tia ánh trăng cũng không. Mạnh Mộng nhìn sắc trời trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Bất quá ở nàng muốn đi tìm tòi nghiên cứu khi, này một tia bất an rất nhanh sẽ lại tiêu thất, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm gì gì hướng đi trở về đi, hy vọng lần này sự tình có thể thuận lợi hoàn thành đi. Nàng trở lại phòng khi, Dư Dật đã đem này nọ đều thu thập xong, thấy nàng trở về ngay cả bước lên phía trước đỡ nàng. Miễn cho nàng hành động không có phương tiện chạm vào bản thân. Mạnh Mộng cười nói, ta cũng không phải cái tư hoa nhi, nhìn ngươi khẩn trương cái kia bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ta là đậu hủ làm, vừa chạm vào liền toái đâu. Dư Dật đem nàng phủ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cho nàng rót một chén trà này mới nói, tính tình của ngươi luôn là như vậy tùy tiện, ta không chú ý sao được, ngươi hiện thời hoạt động đứng lên không có phương tiện, làm gì đều phải cẩn thận chút, bằng không đụng. Chạm vào làm sao bây giờ? Chờ ta đi rồi, người bên người phải lưu hai người. Trừ bỏ Lê Ma Ma ngoại, Ninh Thanh cùng A Dương bọn họ phải có một người ở. Bằng không ta khả lo lắng rời đi. Mạnh Mộng không thèm để ý nói. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương A. Bất quá chính là hành động không có phương tiện chút. Cũng không phải không thể động, bất quá lời của nàng còn chưa nói hết. Ngay tại Dư Dật nhìn chằm chằm dưới ánh mắt nói không được nữa. Bất đắc dĩ chỉ có thể câm miệng, nghe hắn rong dài dặn dò. Đêm nay ngay tại Dư Dật liên miên lải nhải hạ trôi qua. Chẳng sợ Mạnh Mộng cũng đã đang ngủ, Dư Dật còn như lão mụ tử giống nhau ở nơi đó nói không ngừng. Cuối cùng hắn cảm thấy nói còn chưa đủ. Cư nhiên vừa nói một bên viết làm một demonster chờ ngày thứ hai Mạnh Mộng khi tỉnh lại. Trên bàn phóng đầy hắn viết trang giấy, mỗi chương mặt trên đều là hắn tối hôm qua dặn dò lời nói. Theo mặc quần áo ăn cơm tới khi nào nên làm cái gì? Tất cả đều viết rành mạch, kia cẩn thận bộ dáng nhường Lê Ma Ma đều có chút mặc cảm. Mạnh Mộng trong lòng càng là cảm động không thôi, đồng thời cũng đau lòng hắn một đêm không ngủ được viết này nọ. Hôm nay hắn còn muốn chạy đi đâu? Như vậy hắn nơi nào nghỉ ngơi đi lại a? Nàng nghĩ nghĩ quyết định chờ bọn hắn rời đi khi, làm cho hắn cùng đại xòa cùng nhau tọa kia kéo lương thảo nhân cùng đi. Đến lúc đó trực tiếp tại kia trên xe ngủ bù tốt lắm. Nếu không được, nàng liền trực tiếp chuẩn bị cho bọn họ một chiếc xe ngựa. Làm cho bọn họ tọa xe ngựa rời đi tốt là mình đi buổi sáng ăn cơm xong sau. Mạnh Mộng khiến cho ám vệ đi chuẩn bị xe ngựa đến kéo lương thảo cùng dược liệu. Nàng tắc bắt đầu phân phó kế tiếp sự tình an bày. Còn có Dư Dật cùng ám nhị bọn họ không cùng nhau hành động chuyện. Đây đều là chuyện quan trọng trước tiên là nói tốt. Lần này sự tình ám nhị bọn họ là chủ đạo, mà Dư Dật bọn họ chỉ là đi hỗ trợ. Cho nên, ám nhị bọn họ cũng không thể đi sai xử Dư Dật bọn họ đi làm việc. Bằng không lần này sự tình, liền muốn chính bọn họ đi giải quyết, ám nhị tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, bất quá cũng không nói thêm gì, dù sao lần này Mạnh Mộng chẳng những cho bọn hắn bày mưu tính kế. Hơn nữa còn chuẩn bị lương thảo cùng dược liệu, tuy rằng không biết nàng là như thế nào làm được, nhưng là nghĩ đến nhất định thật không dễ dàng, nhà mình chủ tử hiện tại còn không biết cùng bọn họ quan hệ đến để như thế nào. Hắn một câu hỗ trợ nhân ra liền như vậy giúp bọn hắn. Bọn họ nói cái gì nữa kia cùng hỗn đản khác nhau ở chỗ nào? Hết chương.